Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Ta hẳn không phải là tự mình đa tình a. Trên đường đi, Ngô Hữu Tài nói liên quan tới bông vải sự tình. Ngô Hữu Tài không để cho Phương Nam bông vải trồng trọt hộ thất vọng. Có bao nhiêu thu bao nhiêu, mà lại bởi vì Cao Lê đã vì bọn hắn cung cấp ít bông vải cơ. Ngô Hữu Tài bọn hắn đã giảm bớt đi thuê công nhân thủ công xé rách quả bông già nghiệp vụ. Tự hành đem hạt bông vải toàn bộ bỏ đi, đem bông vải áp súc đóng gói. Phương Nam những cái kia sinh bông vải nhà giàu nhóm mặc dù không có nhìn thấy Ngô Hữu Tài bọn hắn như thế nào làm, lại có thể thông qua thế gian thôi toán ra. Ngô Hữu Tài bọn hắn tất nhiên nắm giữ hoàn toàn mới bông vải thoát tử thiết bị. Nhưng mặc cho như thế nào kéo quan hệ lôi kéo làm quen, Ngô Hữu Tài kiên quyết sẽ không thổ lộ nửa chữ. Hắn thậm chí chuyên môn phái người ban đêm tuần trận, đuổi đi hết thảy hiếu kỳ người. Ngô Hữu Tài 10 phần tinh tường, hắn lần này cùng Cao Lê kết minh chính là vì muốn lũng đoạn toàn bộ bông vải dệt thị trường. Một khi thành, toàn bộ Giang Nam đảo, thậm chí toàn bộ Vũ Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới vải bông khả năng đều muốn từ tự mình đến cung ứng. Đến lúc đó, lũng đoạn mang tới kinh khủng lợi nhuận sẽ vượt xa hiện tại Diêm Nghiệp. Vì thế, Ngô Hữu Tài nhất định phải đem hết khả năng ôm lấy Cao Lê tên thiên tài này đùi. Cao Lê lập tức đối Ngô Hữu Tài biểu thị ra cảm tạ, cũng không thể không tán thưởng. Ngô Hữu Tài cũng thật là kẻ hung hãn, vì nghiệp lợi ích, hắn căn bản cũng không quan tâm cái gì trưởng ấu tôn ti. Lúc trước đúng là hắn lôi kéo Cao Lê kết bái huynh đệ, mà nên hắn quyết định cái này nghề có thể kiếm được đồng tiền lớn. Hắn cũng thật cam lòng đầu nhập, phải biết, Cao Lê cái kia 1 vạn cân bông vải kỳ thật căn bản không có nhiều. Mà nhân ra Ngô Hữu Tài vậy mà trực tiếp đối bông vải khu sản xuất hạ đơn đặt hàng, chơi kỳ hạn giao hàng. Này thật là đến có cái đại trái tim. Lão ca như thế tin tưởng đệ đệ, đệ đệ tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta sau khi trở về, nhà máy liền sẽ tốc độ cao nhất khởi công. Chờ đến nhà máy bắt đầu ổn định sản xuất thời điểm, ta lại đến tìm lão ca lượng định giá phân phối vấn đề. Đến lúc đó lão ca ngài nhưng tuyệt đối đừng chê ta lòng tham không đáy a. Cao Lê cười nói. Ngô Hữu Tài cười lên ha hà, nói: Yên tâm đi đệ đệ, lợi ích thứ này ta đã kiếm không ít, ngươi cứ mở miệng, cái gì ta đều ứng với. Ha ha ha. Cao Lê là thanh cảnh cáo nói ở phía trước, mà Ngô Hữu Tài thì đến một cái lấy lui làm tiến. Song phương không để lại dấu vết giao phong một lần. Cao Lê biểu hiện ra một người mới cấp tiến, Ngô Hữu Tài biểu hiện ra một cái tiền bối lòng dạ. Đi kỳ hạm cửa hàng cùng nặc nặc tạp lên tiếng kêu gọi, Cao Lê liền trở về Lê Trang. Nặc nặc tạp sớm đã thanh trong tiệm sự tình giao phó xong tất, vội vàng con lừa cùng Cao Lê cùng nhau trở về Lê Trang. 10 ngày không thấy, đầu này xám con lừa càng phát ra thần tuấn. Tại cái kia màu xám bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia kim loại sáng bóng. Một thân cơ bắp vô cùng phát đạt. Bất quá xa xa nhìn thấy Cao Lê đi vào, điểm này đầu cúi người hình thái thật sự là quá phá hư hình tượng. Cao Lê nhìn một chút, này xám con lừa khí hải càng thêm sung túc, đi trên đường 4 vó sinh phong, so với trong thành rất nhiều ngựa cao to đều có tinh thần nhiều. Dọc theo con đường này dẫn không ít ngựa cái tại trước mặt nó tao thủ lộng tư. Trở lại Lê Trang, Cao Lê xa xa liền thấy Lê Trang tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời còn nói không lên là lạ ở chỗ nào. Đợi đến xuống xe, Cao Lê đột nhiên ý thức được vấn đề ở đâu. Lê Trang quá sạch sẽ. Lúc trước Lê Trang, Cao Lê cơ bản duy trì cơ bản nguyên sinh thái dáng vẻ. ngoại trừ phòng mình phía trước cái kia quảng trường nhỏ hắn cùng Linh Lung sẽ quét sạch một chút. Bên ngoài, địa phương khác liền mặc cho tự nhiên. Nhưng bây giờ, chung quanh cỏ dại đều bị tu bổ đến thống nhất độ cao. Tất cả công cụ đều bị đặt ở chuyên môn trên giá gỗ. Lộ diện cũng bị dùng đá vụn một lần nữa vuông vức ép chặt qua. Mà này vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ chi tiết. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Lê Trang cơ hồ đều bị đổi mới một lần. Linh Lung cửa bị kéo ra. Linh Lung từ bên trong đi tới. Trở về à nha. Linh Lung trên mặt y nguyên treo nụ cười lạnh nhạt. Trở về. Gần nhất không có chuyện gì đi. Cao Lê hỏi. Không có việc gì. Chính là gần nhất Lê Trang nhiều người. Linh Lung nói. Cao Lê gật gật đầu. Nhìn về phía Nặc Nặc Tạp. Những bằng hữu kia của ngươi nhóm đâu? Nặc Nặc Tạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng mang theo một tia khẩn trương. Nhẹ nói một câu, đều đi ra đi, bọn muội muội. Sau đó, một chút đám nữ hài tử lục tục ngo ngoe từ chung quanh đi tới. Các nàng quần áo phổ thông, tướng mạo thường thường, đứng chung một chỗ, đơn bạc phẳng phất một trận gió đều có thể thổi ngã. Ta 23 muội muội đều ở nơi này. Nặc Nặc Tạp thấp nói rằng, các ngươi tốt nha. Cao Lê nhìn xem những cái kia rõ ràng là giả vờ khuôn mặt, mỉm cười nói, ngài tốt, đông, đông ra. Cô bé đối diện nhóm phát ra cũng không như thế nào chỉnh tề, hết sức cẩn thận đáp lại, đến mấy ngày? Cao Lê hỏi, 3 ngày, Nặc Nặc Tạp thấp nói rằng, lợi hại nha. 3 ngày liền đem Lê Trang thu thập xinh đẹp như vậy. Đúng, ngươi cho các nàng an bài chỗ ở sao? Cao Lê đối thưa dạ hỏi. Không có, không. Vậy cái này 3 ngày các nàng ở đâu? Trong kho hàng, ta nói Nặc Nặc Tạp a, ta có thể không mỗi câu nói đằng sau đều mang im lặng tuyệt đối sao? Tốt xấu ngươi cũng là thư ký của ta. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Người phụ trách cái này Lê Trang vận chuyển, muốn đối tự mình có lòng tin, nào có nhường một chút tìm nơi nương tựa muội muội của mình nhóm ở trong thương khố. Ta nhớ được tập thể túc ký túc xá hẳn là không trụ đầy a. Cao Lê nói, Nặc Nặc Tạp mặc dù nghe không hiểu, im lặng tuyệt đối, 3 chữ là có ý gì. Bất quá nàng sớm thành thói quen tại Cao Lê kiểu gì cũng sẽ đột nhiên toát ra một chút chữ mới. Nàng lập tức lắc đầu, nói, đó là không được, này dù sao cũng là ngươi Lê Trang, tại không có trải qua ngươi cho phép tiền đề phía dưới. Ta làm sao có thể tự tiện làm chủ đâu. Cao Lê một thanh nắm Nặc Nặc Tạp ngay tại tả hữu lay động đáng yêu cái đầu nhỏ. Hai tay đè xuống Nặc Nặc Tạp khuôn mặt trứng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái gì ta ngươi, đừng như vậy khách khí nha, muốn đối tự mình tự tin một chút, chỉ cần ngươi không phải là muốn hại ta, chút chuyện nhỏ này cũng không cần hỏi ta, biết không? Nặc Nặc Tạp lập tức ở Cao Lê song phong rót vào tai tư thế phía dưới gật gật đầu. Cao Lê lại xoa bóp một cái Nặc Nặc Tạp mềm hồ hồ khuôn mặt tử. Lúc này mới cười hì hì buông xuống. Hô, mềm hồ hồ địa, cảm giác thật tốt. Nặc Nặc Tạp bị Cao Lê xoa đến gương mặt đỏ bừng. Đương nhiên, có lẽ cũng không chỉ là nguyên nhân này. Đi thôi, mang người bọn muội muội an bài một chút chỗ ở. Chờ ta nghỉ ngơi một chút. Quay đầu giúp các ngươi khơi thông kinh mạch. Giải trừ phù chú, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta tổ kiến một người bí thư đoàn đâu. Được rồi, Nặc Nặc Tạp cao hứng bừng bừng mang theo bọn muội muội đi. Truyền tới từ xa xa một chút đám nữ hài tử hi hi ha ha thanh âm. Tỷ tỷ đại nhân, vị này Cao Lê công tử giống như không giống như là trong truyền thuyết như thế nha. Đúng nga, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đối với chúng ta sắc sắc đâu. Hắn nha, hiện tại không dám rồi. Vì cái gì đây? Ngô, bên trên có áp lực chứ sao? Ha ha, nhất định là Linh Lung tỷ. Hắn sợ hãi á, Làm sao lại thế? Linh Lung tỷ tốt như vậy. Ngoặc kép, Cao Lê cười nhìn đám nữ hài tử đi xa. Nành tiếp Linh Lung cười nhạt ánh mắt. Mấy ngày nay vất vả ngươi. Cao Lê nói, không khổ cực nha, ta chỉ là tại trong tiệm đi một chút, trong Lê Trang đi một chút. Ngươi đem cái gì đều an bài ngay ngắn rõ ràng, ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Linh Lung nói, vậy cũng vất vả, ta nghe nói ngươi đi cùng người quyết đấu. Cao Lê vừa nói, vừa đi vào trong nhà. Quyết đấu, nha, ngươi nói người kia à, không có việc lớn gì. Tùy tiện liền đuổi, Linh Lung nói, như thế hời hợt, thậm chí đều không có để ở trong lòng. Đúng rồi, thiên nữ các định chế trang phục đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Cần phái người đưa đi, để cho ta đi thôi. Linh Lung hỏi, đưa. Cao Lê lắc đầu, nói, cho các nàng phát bay chim cát, để chính các nàng tới lấy. Nói đùa, như là đã cho ngươi dễ dàng như vậy. Cũng đừng nghĩ đưa hàng tới cửa. Kỳ thật, ta vừa vặn tiện đường qua bên kia làm chút chuyện. Linh Lung nói, Cao Lê lập tức nghe rõ. Nàng ước chừng là qua bên kia có việc. Tiện đường đi đưa hàng mới đúng. Tốt, a, tìm hai cái Chu yêu chiến sĩ cùng Nghiêu yêu chiến sĩ đi theo ngươi đi đi. Cao Lê nói, ngươi liền không hiếu kỳ ta đi làm cái gì sao? Linh Lung vẻ mặt tươi cười nhìn xem Cao Lê. Hiếu kỳ a, bất quá ta xưa nay không thích nghe ngóng người khác việc tư. Cao Lê nói, ta không phải người khác nha. Linh Lung nhanh chóng nói, ngươi đi làm cái gì? Cầu sinh dục cực mạnh. Cao Lê lập tức nghe được lời nói bên trong một tia cổ quái. Lập tức hỏi, Linh Lung trên mặt lập tức tràn đầy không màng danh lợi tiếu dung. Ta nghe nói bên kia có người khai quật ra vạn cơ môn di tích. Ta biết ngươi thích cái này, cho nên ta muốn đi xem. Chờ ngươi đi đến bên kia, đoán chừng đều bị người phân quang đi. Cao Lê cười nói, sẽ không, cái di tích kia cơ quan trùng điệp. Cho đến tận này, đã có rất nhiều cường giả gãy ở bên trong. Dựa theo lẽ thường suy đoán, cơ quan Việt là nghiêm mật. Bên trong bảo bối thì càng chân quý. Ta đoán, cái kia bên trong chắc chắn có không tầm thường đồ vật. Nếu như ta có thể tìm tới, khẳng định đối ngươi có sự giúp đỡ to lớn. Linh Lung không màng danh lợi trên mặt hãn hữu mang. Theo một tia hưng phấn cùng chờ mong, ta không quá muốn cho ngươi đi. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nói không ít cường giả đều xong đời. Cái kia vạn cơ môn thần bí như vậy, ta thập phần lo lắng an toàn của ngươi. Nói thực ra, Cao Lê một chút đều không muốn để Linh Lung đi. Vạn cơ môn đồ vật hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn càng coi trọng Linh Lung. Hắn bây giờ nói không quá chính tinh tường đối Linh Lung đến tột cùng là một loại gì cái nhìn. Ngươi nói thích đi, vậy khẳng định là thích. Thế nhưng là không phải có thể lên tới tình yêu tình trạng. Cao Lê trong lòng không chắc. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Linh Lung tâm tình quá mức mơ hồ không rõ. Hắn Cao Lê cũng coi là hỗn qua hai đời người, kiến thức rộng rãi. Mà nếu cùng Linh Lung loại này ngay cả sinh tử đều có thể coi nhẹ người, hắn thật không có gặp qua. Hắn rất khó qua nét mặt của Linh Lung, ngữ khí bên trong đọc hiểu nàng. Cho nên, Cao Lê không quá xác định Linh Lung là như thế nào đối đãi hắn. Cao Lê có thể khẳng định là Linh Lung đối với hắn có hảo cảm. Nếu không thân là mỹ thiếu nữ đại tông sư, nàng tất nhiên sẽ không lưu tại cái này tiểu địa phương. Rách nát, vừa vặn rất tốt. Cảm giác độ đến tột cùng có thể tới trình độ gì? Chuyện này liền không tốt lắm nói. Ước chừng, xem như bạn thân a. Cao Lê suy đoán, ngươi đang lo lắng ta nha. Linh Lung không màng danh lợi tiếu dung trở nên rực rỡ. Là tích, Cao Lê gật gật đầu. Vậy ta thì không đi được. Linh Lung hết sức cao hứng quay người đi. Chỉ để lại một cái còn muốn hỏi mấy vấn đề. Cao Lê vẻ mặt khó hiểu. Ta đoán, nàng hẳn là có chút thích ta a. Đây không phải tự mình đa tình a.